3. Phản sao y giới. Giới lập bề trái của y. 3.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc phản sao y hành nhập bạch y xá, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được lật trái y khi đi vào trong nhà bạch y, cần phải học. 3.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự trong vườn Kỳ Thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo lật trái ba y đi vào nhà bạch y, bị các cư sĩ trông thấy, họ cùng nhau chê bai rằng: các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao lại lật trái y khi đi vào nhà bạch y, giống như hàng vua chúa, đại thần, trưởng giả và cư sĩ? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 3.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là ba y. Biết rõ là ba y. Không nhân duyên. Lật trái y khi vào nhà bạch y. Vừa mặc và đi vào nhà thì phạm. 3.4. Phạm tướng. Bất đắc phản sao y hành nhập bạch y xá. Bạch y xá là chỉ cho nhà thế tục, nhà của cư sĩ, hoặc nơi thôn xóm, tụ lạc. Phản sao y nghĩa là lật trái y phía bên mặt hoặc bên trái, vắt lên vai. Dĩ nhiên là không được làm như vậy. Ưng đương học. Nghĩa là tỳ kheo làm như thế thì phạm tội đột kiết la phải sám hối. Nếu cố ý làm như thế thì phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý thì chỉ phạm tội đột kiết la. 3.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 3.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc khi có bệnh như vậy, nghĩa là bên trong mình, bên hông có ghẻ, hoặc khi ở trong tăng già lam, hoặc khi ở ngoài thôn xã, hoặc lúc đi đường, hoặc lúc làm việc đều không phạm. 3.7. Tập giải. Tỳ kheo ni nếu vào nhà bạch y, phải mặc y tề chỉnh, giữ gìn oai nghi đầy đủ, yên lặng mà đi, tư duy nơi đạo pháp, nên quán tưởng thế gian này là cảnh giới không đáng ưa thích. Đối với tất cả những vật dụng như y phục, uống ăn, phòng xá, cho đến tụ lạc, vân vân, đều không nên sinh tâm ưa thích. Có tư duy như thế thì mới sinh tâm nhàm chán, xa lìa, không bị cảnh đời triền phược, có thể mau đạt đến cảnh giới giải thoát. Như trong kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập, quyển 33, thuyết minh. Bây giờ Đức Phật gọi tôn giả Kiều Trần Như bảo rằng: này Kiều Trần Như, người trí ở trong các hạnh phải tu pháp quán tưởng, không nên ưa thích. Kiều Trần Như, tỳ kheo đối với việc mặc y phục, tu pháp quán tưởng không ưa thích như thế nào? Nghĩa là, nếu có tỳ kheo khi cắt y, khi may y, hoặc khi trông thấy y, khi đụng chạm đến y, khi mặc y, khi cởi y, quán sát những lúc như thế, đối với chiếc y kia quán tưởng như tấm da đầy máu mủ, rục rã, hôi thối, đáng chán, đáng nhờm. là nơi trùng dòi cư trú, không nên đáng ưa. Khi quán sát như thế, thì tâm tham lam đối với y phục lập tức được diệt trừ. Kiều Trần Như: Tỳ kheo trong lúc thọ thực, tu pháp quán tưởng không ưa thích như thế nào? Nghĩa là nếu có tỳ kheo khi bưng bình bát, quán tưởng chiếc bình bát ấy như đầu lâu đầy huyết đồ, rục rã, hôi thối, đáng chán, đáng chê, là nơi cư trú của trùng. Nếu khi được thức ăn, phải quán thức ăn ấy như tử thi, đầy những trùng dòi. Nếu khi thấy thức ăn là cốm, hãy quán tưởng như là bột xương. Khi được nước cơm uống, thì tưởng như nước phẫn. Khi được các thứ bánh, thì tưởng như da thịt người. Khi cầm đến cây tích trượng, tưởng như xương thịt người. Khi được sữa, lạc, tưởng như máu mủ nhơ bẩn. Khi được thức ăn bằng rau cải, tưởng như tóc lông. Khi được các thứ nước, thì tưởng như huyết sống. Kiều Trần Như: Nếu có tỳ kheo nào tu pháp quán tưởng như vậy, đó gọi là đối với việc ăn uống tu pháp quán tưởng không nên ưa thích. Kiều Trần Như: Đối với phòng xá, cũng tu pháp quán tưởng không nên ưa thích như thế nào? Nghĩa là nếu tỳ kheo khi vào trong phòng xá nên sinh niệm tưởng như vậy. Vào trong phòng xá này cũng như vào trong chốn địa ngục, thọ những kịch khổ. Phòng xá đó là do hòa hiệp bao nhiêu cây gỗ như xương người, đất là thịt người. Đối với tất cả giường chõng cũng quán tưởng như thế. Khi quán tưởng như vậy, đó gọi là người xuất gia. Đối với cảnh thế gian này, tu pháp quán tưởng không có gì đáng ưa thích. Nếu người nào có thể quán sát như thế, người ấy đã chứng được pháp nhẫn, tùy thuận pháp giải thoát, không, vô tướng, vô nguyện. Người ấy ưa tu tướng không. Là đệ tử xuất gia của Phật, tu hành cầu chứng đạo quả vô thượng. Đối với tất cả tài vật trong đời, trước phải tu pháp quán tưởng như vậy, thì mới sinh tâm cùng cực yểm ly. Do đó mới chuyên chú được nơi đạo pháp, cẩn thận giữ gìn oai nghi, mới được nhất tâm chánh niệm. Bước đi phải theo phép tắc. Trong khi đi trên đường, không được rảo bước đi nhanh, để làm cho người thế tục phát sinh tâm tịnh tính, đồng thời làm gương đạo đức cho thế nhân. Thế nên cần phải học tập phép tắc đi đường. Như trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, quyển hạ, thuyết minh: Tỳ kheo ni trong lúc đi đường phải cúi đầu nhìn xuống đất, tầm nhìn không được quá 3 thước. Miệng thì niệm Phật, niệm chú, thong thả chậm rãi mà bước đi. Không được bước sải trên mặt đất, không được vừa đi vừa nhảy một lúc 2 chân, không được nhảy cò cò 1 chân. Không được lắc đầu qua lại, uốn éo thân hình trong lúc đi. Không được đánh đằng xa khi đi. Không được lúc lắc mông đùi khi bước. Thân mình không được nghiêng qua ngã lại. Không được vừa nói vừa cười khi đi. Không được cùng đi với nam tử. Không được cùng nam tử vừa đi vừa nói chuyện. Không được cùng nam tử vừa đi vừa cười giỡn. Bước đi phải như Phật đi, đứng phải như Phật đứng, xem phải như Phật xem, nói phải như Phật nói. Không được dở chân cao mà bước, không được đi quá nhanh hay quá chậm, không được kéo lê chân sát mặt đất mà đi. Lúc bước đi, phải dở chân cách mặt đất chừng 3 tấc rưỡi, mỗi bước dài khoảng 3 tấc. Khi về chùa, phải đến tháp Phật, lên điện Phật lễ Phật, lạy tháp. Lại nữa, tỳ kheo ni khi đi đường, mặc y vào nhà người, có mấy phép cần phải học tập. Như trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, quyển thượng, thuyết minh: Khi mặc pháp y, có 5 việc cần phải thực hành. 1. Khi đến nhà đàn việc, không được để ngực trống mà bước vào cửa. 2. Không được máng pháp y vào cánh chỏ khi bước vào cửa. 3. Không được dùng tay sờ pháp y khi bước vào cửa. 4. Không được vác pháp y trên vai khi bước vào cửa. 5. Không được liếc ngó hai bên. Khi đi đường, mặc pháp y, có 5 việc cần phải thực hành. 1. Khi đi trên đường, nếu gặp ba thầy thì phải chừa trống vai bên mặt. 2. Khi mặc phủ hai vai, phải để cổ tay mặt ló ra ngoài. 3. Khi phủ cả hai vai, được đưa tay bên mặt ra ngoài. 4. Khi đi đường sình lầy, được dùng một tay vén y. 5. Khi vào chùa hay bước vào cửa, vì sợ dơ y thì được dùng cả hai tay nhấc y lên. 4. Phản sao y tọa giới. Giới lật ngược y khi ngồi. 4.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc phản sao y nhập bạch y xá tọa, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Không được lật ngược y vào nhà bạch y ngồi. Cần phải học. 4.2. Duyên khởi. Giống như giới trước. 4.3. Cụ duyên. Giống như giới trước. 4.4. Phạm tướng. Bất đắc phản sao y nhập bạch y xá tọa. Ý nghĩa câu này giống như giới trước. Nghĩa là khi vào nhà bạch y ngồi, cũng không được lật trái hai bên y để trên vai. Cần phải giữ thân hình đoan chánh, y phục chỉnh tề mà ngồi. Ưng đương học. Nghĩa là nếu cố ý làm thì phạm tội đột kiết la, cần phải sám hối. Nếu cố ý làm vậy, nên phạm tội đột kiết la mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. 4.5. Kiềm chế. Giống như giới trước. 4.6. Khai duyên. Giống như giới trước. 4.7. Tập giải. Tỳ kheo ni không được lật trái y qua hai bên rồi để lên vai. Cần phải mặc y chỉnh tề. Khi lấy cà sa, phải rửa tay sạch sẽ rồi mới được cầm. Trong Tam Thiên Oai Nghi, Quyển Hạ, Thuyết Minh, có 5 việc. 1. Không được dùng tay xoa trên đầu, trên mặt. 2. Khi tay trái bị dơ, thì không được chạm vào tay phải. 3. Nếu tay dơ thì không được cầm bát. 4. Không được dùng tay dơ chỉnh sửa cà sa. 5. Không được dùng khăn tay lau mồ hôi đã dơ cầm trên tay. Nếu tay có mồ hôi phải rửa, không được dùng khăn tay lau. Khi mặc y cần phải rửa tay cho sạch sẽ rồi mới mặc. Không được làm cho tay bị dơ trở lại rồi đụng đến y. Nếu vô sự, không nên đến nhà bạch y. Tuy nhiên, nếu những trường hợp do chúng tăng sai đi, hoặc khi khất thực, hoặc thí chủ thỉnh thọ trai, hoặc các Phật tử tại gia bị bệnh, mời đến tụng kinh cầu nguyện, hoặc khi nhà Phật tử tại gia có người quá cố, nên thỉnh đến để cầu siêu, hoặc có những duyên sự đi thuyết pháp, vân vân, thì nên đi. Khi đến nhà bạch y, không được cùng họ nói cười, đùa giỡn, bàn luận những việc thị phi. Nếu làm thầy của người tại gia thì nên biết phép tắc. Như trong kinh Tỳ Ni Mẫu, Quyển 6, Thuyết Minh. Nếu tỳ kheo làm thầy người tại gia, giáo hóa người làm phước điền, có 5 việc không được làm. 1. Không được cư trú nơi nhà đàn việc đó. 2. Không được tham luyến sự cúng dường. 3. Không nên vì đàn việc mà thuyết pháp, chỉ dạy sự lợi ích an lạc có tính cách chung chung. Nên chỉ dạy riêng từng pháp để họ tu tập, như pháp bố thí, trì giới, thọ bát quan trai, vân vân. 4. Không được cười giỡn, vui đùa cùng người tại gia. 5. Không được có tâm muốn gặp họ thường xuyên. Lại còn có 5 việc nữa không được làm. 1. Nếu đàn việc chưa phải là chỗ quen biết, thân thiết lâu ngày, thì không được miễn cưỡng coi họ là người thân thiết mà lui tới thường xuyên. 2. Không được mong cầu nương dựa thế lực mà lo liệu cho gia nghiệp của đàn việc. 3. Không được cùng đàn việc riêng nói chuyện thầm lén. 4. Không được bảo đàn việc cúng tế quỷ thần vào ngày giờ tốt. 5. Không được cầu xin quá độ đối với nhà đàn việc thân cựu. Tỳ kheo nên cố gắng thành tựu 5 pháp thì sẽ được đàn việc tôn trọng, cung kính. 5 pháp ấy là: 1. Đối với những nhà đàn việc không phải chỗ thân cựu thì không nên thường xuyên qua lại. 2. Không nên mong cầu nương dựa thế lực mà lo liệu gia nghiệp cho đàn việc. 3. Không được cùng đàn việc nói những chuyện thầm lén, nói chuyện riêng tư, khiến cho những người trong nhà sinh nghi. 4. Không được bảo đàn việc cúng tế quỷ thần vào những ngày giờ tốt. 5. Đối với những đàn việc thân cựu, không được cầu xin quá độ. Tỳ kheo khi vào nhà đàn việc nên thành tựu 5 pháp sau đây. 1. Khi vào nhà phải nói lời nhỏ nhẹ. 2. Phải thúc liễm 3 nghiệp. 3. Nhiếp tâm niệm Phật và có tâm ti hạ cung kính khi vào. 4. Thâu nhiếp các căn. 5. Giữ gìn oai nghi tề chỉnh để làm cho người phát sinh thiện tâm. 5 pháp trên, tỳ kheo khi vào nhà đàn việc phải thực hành. Có 9 việc tỳ kheo biết rõ tâm của người đàn việc nên không nên ngồi thuyết pháp. 1. Nếu khi tỳ kheo vào nhà người, người đàn việc ấy dù vì tỳ kheo đảnh lễ, nhưng tỳ kheo biết họ không thật tâm cung kính, thì không nên ngồi. 2. Dù họ đi tiếp rước, nhưng biết tâm họ không ân cần tôn trọng, cũng không nên ngồi. 3. Dù họ nhường chỗ cho ngồi, nhưng biết tâm họ không thành thật, cũng không nên ngồi. 4. Dù họ mời ngồi, nhưng lại sắp đặt chỗ không cung kính trang nghiêm, cũng không nên ngồi. 5. Nếu có nói pháp, đối với những lời đúng pháp hay không đúng pháp, nhưng họ không để tâm ghi nhớ, cũng không nên ngồi. 6. Dù nghe nói người có đức hạnh, nhưng họ không sinh tâm tín thọ, cũng không nên ngồi. 7. Nếu có mong cầu vật chi, dù biết đàn việc đó có rất nhiều, nhưng cho rất ít, thì cũng không nên ngồi. 8. Khi đến nhà đàn việc, họ có thức ăn ngon, nhưng không dọn ra, cũng không bố thí, chỉ dọn những thức ăn dở ra bố thí, cũng không nên ngồi. 9. Dù đàn việc cung cấp đồ cần dùng, nhưng không có tâm thành kính, bố thí giống như cách thức buôn bán đổi chác ngoài chợ, thì cũng không nên ngồi vì họ mà thuyết pháp. Lại có chính việc biết rõ tâm của đàn Việt nên ngồi vì họ thuyết pháp. 1. Biết họ có tâm cung kính mà lễ bái. 2. Biết họ có tâm cung kính mà đi tiếp rước. 3. Biết họ có tâm cung kính nên mời vào nhà. 4. Biết họ có tâm kính trọng nên sắp đặt chỗ ngồi sạch sẽ, trang nghiêm. 5. Trong khi thuyết pháp, biết đàn Việt có tâm cung kính lãnh thọ. Đối với những lời đúng pháp hay không đúng pháp, đều nhiếp tâm lắng nghe. 6. Biết người đàn Việt ấy, khi nghe nói đến những vị có đức hạnh thì sinh tâm kính ngưỡng. 7. Biết thức ăn trong nhà đàn Việt ấy có rất ít, khó được, nhưng lại sắm nhiều đồ để cúng dường. 8. Biết trong nhà đàn Việt ấy trước đó có thức ăn thô xấu, nhưng lại sắm thức ăn ngon khác để cúng dường. 9. Biết đàn Việt đó có tâm ưa thích bố thí. Nếu cầu xin món chi thì sẵn sàng hoan hỷ bố thí. Căn cứ vào 8 nhân duyên nói trên, khi biết rõ tâm đàn Việt thì nên ngồi vì họ mà thuyết pháp. Tỳ kheo ni cần phải biết mặc y phục cho tề chỉnh, giữ gìn sạch sẽ, đừng để nhơ bẩn. Khi vào nhà bạch y, phải giữ oai nghi tịch tịnh, khiến cho họ sinh tâm cung kính, và nói pháp yếu cho họ phát tâm bồ đề. Đó là yếu vụ phương tiện lợi sinh của người xuất gia vậy.